Mặc kệ Tống Mặc Quy. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em tên là Ninh Uyển Quân đúng không? Khương Phượng Linh cầm tờ giấy điểm danh lên hỏi. Vâng, đúng ạ. Cô gái búi tóc củ tỏi đáp. Những bạn học khác tham gia buổi đọc sách khi vào phòng họp đã tự đánh dấu vào tờ giấy. Lúc này, trên tờ giấy chỉ còn một cái tên trống, chưa được đánh dấu. Giáo sư Khương dùng bút giúp cô ta đánh một dấu tích vào tên đó. Sau đó cầm lấy cuốn sách còn lại bên cạnh, nói với một sinh viên ngồi đối diện gần mình nhất, giúp cô chuyển sách qua cho bạn ấy. Ninh Uyển Quân không nhớ là còn phải nhận sách, lúc này đã ngồi xuống rồi, chỉ có thể hướng mắt qua chờ sách được truyền đến. Bìa sách màu trắng, góc trên bên trái in hình nửa khuôn mặt được vẽ bằng những nét đơn giản. Tên sách là Suy Tưởng Lục, sách được truyền đến tay Văn Vũ Lạc. Ninh Uyển Quân ngồi ngay bên phải cô. Văn Vũ Lạc không có phản ứng gì thừa thãi, nhận lấy sách rồi đặt xuống mặt bàn trước mặt Ninh Uyển Quân. Cảm ơn, Ninh Uyển Quân nói với cô một câu. Văn Vũ Lạc không đáp lại. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghiên cứu và thảo luận về cuốn sách này. Do một vị hoàng đế cũng là nhà triết học của La Mã cổ đại viết. Có lẽ một số em đã đọc qua rồi. Ai chưa đọc thì chắc cũng đã từng nghe qua. Nhưng đối với một cuốn sách hay mà nói, đọc lại một lần nữa, hương vị sẽ khác. Khương Phượng Linh hào hứng nói, cô rất thích cuốn sách này. Bình thường cũng thường xuyên cầm lên đọc. Vì vậy hôm nay mới chọn cuốn sách này để cùng các em nghiên cứu. Giọng của Khương Phượng Linh nhẹ nhàng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự phấn khích của cô khi diễn giải. Suy Tưởng Lục, không biết có phải giảng viên khoa triết học luôn có phong cách như vậy không? Bên ngoài mưa gió giao hòa, tạo nên một không gian thích hợp để đọc sách bên trong. Lòng người bất giác cũng trở nên bình yên. Văn Vũ Lạc cố gắng tìm kiếm sự đồng cảm, gạt bỏ những tạp niệm, tiện tay lật vài trang sách, ánh mắt dừng lại ở một câu. Thế giới bên ngoài có thể hỗn loạn, nhưng tâm trí bạn vẫn là một vương quốc tự do. Buổi đọc sách diễn ra trong hai tiết học, giữa giờ có 15 phút nghỉ ngơi. Khương Phượng Linh có rất nhiều nội dung muốn nói, đến giờ nghỉ mà cô ấy cũng không để ý. Lấn sang 5 phút để tiếp tục giảng. Sau đó cô ấy mới nhận ra cần phải nghỉ ngơi một chút. Tạm dừng, để mọi người ai muốn đi vệ sinh thì đi. Hoặc có câu hỏi gì muốn hỏi, có thể nhân lúc nghỉ ngơi để hỏi cô ấy. Vài bạn học rời khỏi chỗ ngồi đi vào phòng vệ sinh. Có hai bạn đi đến chỗ của Khương Phượng Linh để cùng cô thảo luận vấn đề. Bên chiếc bàn tròn chỉ còn lại hai người ngồi tại chỗ. Văn Vũ Lạc bấm nhẹ chiếc bút bi trong tay, lật cuốn sách trước mặt sang trang sau, thần thái tĩnh lặng, trông như không hề để tâm đến chuyện bên ngoài. Bên tai chợt truyền đến một giọng nói, là Ninh Uyển Quân đang bắt chuyện. Chúng ta có thể làm quen một chút không? Chào cậu, tôi là Ninh Uyển Quân, sinh viên năm nhất khoa tài chính. Văn Vũ Lạc quay đầu nhìn đối phương. Khi ánh mắt họ chạm nhau, tim Ninh Uyển Quân khẽ giật mình, không nói rõ được cảm xúc đó từ đâu mà đến. Có lẽ là vì gương mặt có đường nét và thần thái cực kỳ giống Ninh Minh Quyết. Và cũng vì gương mặt này quả thực quá lộng lẫy, ngũ quan sắc sảo, kiêu sa, còn xinh đẹp hơn cả một vài nữ minh tinh đang nổi. Người thật. Quả nhiên còn xinh đẹp hơn cả những tấm ảnh trên diễn đàn của trường. Đặc biệt là khi nhìn cô ở khoảng cách gần thế này. Ninh Uyển Quân mím môi. Không cần, tôi không có hứng thú làm quen thêm người khác. Giọng Văn Vũ Lạc không nghe ra nhiều cảm xúc, nhàn nhạt và xa cách. Sắc mặt Ninh Uyển Quân có chút tái đi. Tại sao không có hứng thú? Hay là, cậu nhận ra tôi? Lại là kiểu nói này, câu nói của Ninh Minh Duệ, đừng nói với tôi, còn không biết Ninh Uyển Quân là ai đấy nhé, lại vang lên bên tai. Văn Vũ Lạc khẽ nhếch môi, nói, người nhà họ Ninh các cô, có phải ai cũng nghĩ mình cao quý lắm không? rằng người khác nhất định phải nhận ra, phải biết các cô là ai. Thậm chí, đợi sau này Ninh Uyển Quân lại nhắc đến cô trước mặt Ninh Minh Quyết, ông ta sẽ lại cho rằng cô đang cố hết sức để tiếp cận cô con gái cưng của ông ta, nên mới tham gia buổi đọc sách này. Vài câu nói ngắn gọn của Văn Vũ Lạc giống như đang LTTAN bộ mặt của họ, mối quan hệ mà cả hai bên cố tình che giấu, không muốn chọc thủng, đã bị phơi bày ra một cách ủi và chói mắt. Ninh Uyển Quân không thể giả vờ thêm được nữa. Câu nói vừa rồi của cô ta đúng là biết rõ mà vẫn cố hỏi. Làm sao Văn Vũ Lạc có thể không biết cô ta? Và cô ta cũng biết rõ Văn Vũ Lạc. Tôi không có ý đó. Cậu không cần phải nói với tôi như vậy. Giọng Ninh Uyển Quân cũng nhạt đi. Cậu không bắt chuyện với tôi, đương nhiên sẽ không nghe được những lời sau đó của tôi. Giọng Văn Vũ Lạc còn nhạt hơn cả cô ta. Cậu, Ninh Uyển Quân ngẩn người nhìn cô. Lời này của cô chẳng phải là đang nói cô ta tự chuốc lấy sao? Cô ta đã làm gì cô chứ? Cô ta chỉ muốn bắt chuyện với cô thôi mà. Cô hà tất phải nói những lời lạnh lùng như vậy? Xem ra ba mẹ cô ta nói không sai chút nào. Văn Vũ Lạc rất giống mẹ của cô, không phải là người có thể nói lý lẽ. Ninh Uyển Quân suy nghĩ một chút, rồi khép cuốn sách trong tay lại và đứng dậy khỏi ghế. Ngồi cùng nhau thế này thật khó xử, tốt nhất là không nên ở riêng với cô. Cô ta quay người rời khỏi ghế, đi về yến nhà vệ sinh. Văn Vũ Lạc không nhìn theo nữa. Nếu cô ta bị cô chọc tức đến mức cầm túi bỏ đi, không tham gia buổi đọc sách nữa, cô cũng chẳng thấy có gì ngạc nhiên. Người nhà họ Ninh, ai nấy cũng cao quý như nhau. Sợ nhất là dính dáng đến cô. Hàng mi đen rũ xuống. Cô tiếp tục lật xem cuốn sách trong tay. Đọc sách có lẽ là cách tốt nhất để khiến lòng người tĩnh lại. Chuyện bên ngoài có ồn ào hỗn loạn thì liên quan gì đến cô chứ? Cô chỉ cần chắc chắn rằng mình sẽ không đi làm phiền và ảnh hưởng đến người khác là được. Cô sẽ không chủ động đi làm phiền và ảnh hưởng, cũng hy vọng người khác đừng làm vậy. Bằng không, ai cũng đừng mong được yên ổn. Không ngờ buổi đọc sách này Văn Vũ Lạc cũng tham gia. Trời ạ, chị ấy xinh thật sự, nhưng có phải hơi lạnh lùng không? Vừa nãy tớ định ngồi cạnh chị ấy mà không dám. Phụt, bảo sao cậu lại kéo tớ sang ngồi đối diện. Người ta thì làm gì được cậu chứ? Ra là gu của Từ Đại Thần là kiểu này à? Mỹ nữ mặt mộc lạnh lùng. Ngoan ngoãn, nghe lời. Từ Vân Khoát thiếu gì người như vậy. Kiểu con gái này chính là gu của anh ấy rồi. Chủ yếu là vì chị ấy quá xinh. Gương mặt đó đúng là đỉnh của chóp. Sau này nếu chị ấy với Từ Vân Khoát mà kết hôn, có thể cải thiện gen nhan sắc của nhà họ Từ luôn ấy chứ. Cậu thấy đại thần của chúng ta không đủ đẹp trai à? Cũng là đại soái ca đó nhé. Cậu nói vậy, đám fan girl của anh ấy có thể phun chết cậu đấy. Từ Vân Khoát thuộc kiểu nam tính, không phải kiểu đẹp trai tinh xảo. Nếu chỉ xét riêng về khuôn mặt thì ai dám nói hơn được anh ấy chứ? À, nhưng mà nói thật, vừa nãy tớ cứ không nhịn được mà nhìn trộm Văn Vũ Lạc. Nhan sắc của em gái này đúng là mọc trên gu của tớ luôn. Nếu tớ là con trai chắc cũng không chống cự nổi. Tiếng bàn tán trong nhà vệ sinh cứ vang lên không ngớt. Ninh Uyển Quân nghe mà lòng có chút rối bời. Cô ta ấn nút xả nước, bước chân hơi nhanh hơn, đi vào một buồng vệ sinh. Khi buổi đọc sách kết thúc, mưa bên ngoài vẫn chưa tạnh, những hạt mưa tí tách rơi xuống mặt đất ẩm ướt, tạo thành từng vũng nước nhỏ. Khương Phượng Linh giao cho mọi người một nhiệm vụ, đó là đọc xong suy tưởng lục, sau đó viết một bài cảm nhận khoảng 800 chữ nộp lên văn phòng của cô. Cuốn sách mượn hôm nay có thể mang về ký túc xá, một tuần sau sẽ trả lại cùng với bài cảm nhận. Văn Vũ Lạc cất sách, sổ tay và hộp bút vào cặp, kéo khóa lại, điện thoại của ai đó vang lên. cô chỉ quay đầu liếc nhìn một cái rồi đeo cặp sách lên và xoay người. Ninh Uyển Quân cũng đã thu dọn xong túi sách. Cuộc điện thoại kia cô ta vẫn chưa bắt máy. Đợi đến khi bóng hình lạnh lùng kia đi xa, cô ta mới nghe điện thoại. Alo, ba à, trời mưa to lắm. Mẹ con nói con về trường tham gia buổi đọc sách. Tối nay con ăn cơm ở trường luôn đi. Đừng dầm mưa về nhà. Trong điện thoại, Ninh Minh Quyết nói, giọng người đàn ông trầm ấm, mát lạnh, nhưng lại chứa đầy sự quan tâm. Không sao đâu ba, con vẫn muốn về, con đã hứa với ba mẹ rồi. Tối nay nhà chúng ta ba người cùng ăn tối mà. Ninh Uyển Quân nói, vậy con đợi mưa nhỏ một chút rồi hẵng về. Bây giờ ba có một cuộc họp đột xuất, cũng không thể về nhà đúng giờ được. Ninh Minh Quyết nói, vâng, con biết rồi. Ninh Uyển Quân đáp, cô ta ra khỏi phòng học, đi về phía thang máy. Ánh mắt cô ta dừng lại ở hai bóng người phía cuối hành lang. Trước đây chỉ là những lời đồn thổi, lan truyền khắp trường. Bây giờ tận mắt chứng kiến, hoàn toàn là một cảm giác khác. Cô ta thế mà lại đột nhiên thấy ghen tị với Văn Vũ Lạc. Cô có một người mẹ như vậy, nhưng chính người mẹ đó lại cho cô một gương mặt xinh đẹp vô cùng. Chính vì gương mặt đó, cô đã có được Từ Vân Khoát, người con trai mà không một cô gái nào không để ý và chú ý. Từ Vân Khoát, sao anh lại đến đây? Văn Vũ Lạc cảm nhận được những ngón tay xương sầu, rõ nét véo má mình trước. Quay đầu lại mới thấy bóng dáng của Từ Vân Khoát. Cô hỏi anh, không thấy trời mưa à? Anh qua đón em. Từ Vân Khoát nói, anh xòe lòng bàn tay, vẫy vẫy về phía Văn Vũ Lạc. Biên độ không lớn lắm, nhưng Văn Vũ Lạc hiểu ý anh, vội đưa tay ra, lòng bàn tay lập tức bị nắm lấy. Năm ngón tay siết chặt, trời mưa, nhiệt độ không khí cũng giảm xuống. Anh bên ngoài vào, trên người vương chút bụi trần, nhiệt độ bàn tay cũng có chút lạnh. Văn Vũ Lạc để anh nắm tay dẫn đến chỗ thang máy. Vừa lúc thang máy xuống đến tầng của họ, đèn báo sáng lên, hình như cô nghe thấy tiếng mấy cô gái xì xào phía sau. Điều này không thể tránh khỏi. Từ Vân Khoát ở trường ai cũng biết. Anh đến đón cô, rất nhiều cặp mắt đều thấy. Cửa thang máy mở ra, Từ Vân Khoát nắm tay cô bước vào. Phía sau có thêm vài người vào. Thang máy chật ních, xung quanh có người khác. Văn Vũ Lạc im lặng không nói chuyện với Từ Vân Khoát. Anh cũng không bắt chuyện với cô, chỉ có thể cảm nhận được lòng bàn tay anh khẽ siết lại rồi thả ra. Lặp lại hai lần, Văn Vũ Lạc quay mặt đi, thấy anh nhướng mày, anh chính là như vậy. Không phải kiểu học sinh ngoan theo nghĩa truyền thống, đối với cô cực tốt. Nhưng đôi khi cũng thích trêu chọc cô một chút. Đợi ra khỏi thang máy, Văn Vũ Lạc mới nói với Từ Vân Khoát, trong cặp em có mang ô, chiều nay anh không có tiết à? Nếu có tiết thì đây là giờ vừa tan học. Từ Vân Khoát học khoa máy tính, thường học ở tòa Di, cách bên này khá xa, anh không thể đến nhanh như vậy được. Có chứ, nhưng là môn phụ, anh chuồn ra trước. Từ Vân Khoát nói, đại thần cũng sẽ trốn học à? Văn Vũ Lạc nói, ừ, vì bạn gái mà trốn vài phút. Từ Vân Khoát dừng lại véo má cô, rồi lại nâng cằm cô lên. Cho nên, có phải nên cho đại thần một chút phần thưởng không? Đây vẫn còn ở tầng một khu giảng đường. Văn Vũ Lạc gạt tay anh ra. Được thôi, cô nắm lại tay anh, mời anh đi nhà ăn ăn tối nhé. Từ Vân Khoát nhếch môi, ai thèm phần thưởng này, đổi cái khác đi. Đợi ra khỏi khu giảng đường, dưới tán ô đen của Từ Vân Khoát, có thứ che chắn, Văn Vũ Lạc mới kiễng chân lên, thỏa mãn suy nghĩ của anh, đôi môi mềm mại vô cùng, dán lên gò má hơi lạnh của anh, cánh tay anh nâng lên ôm lấy cô, cảm giác rắn chắc, Từ Vân Khoát giữ lấy cằm cô. Từng chút một hấp thụ nhiều hơn. Cách chương.